Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 430, chương 429. Tâm cơ Kudo Shinichi, cuối tháng cầu phiếu phiếu, hải sản trong cửa hàng. Kamikawa-san vừa ăn hải sản một bên cùng Conan cùng Hattori Heiji nói chuyện phiếm. Các ngươi là làm sao đồng thời đến a? Còn không phải hắn mẹ ẩn giấu thân phận đến phòng làm việc tìm thúc thúc ủy thác vụ án. Kết quả phát sinh giết người sự kiện. Còn kém điểm bị xem là hung thủ. Nói đến đây cái Conan đã nghĩ mắt trợn trắng. Còn hết sức ẩn giấu thân phận đến thấy bọn họ. Đến mức đó sao tương đương. Còn không phải ta mẹ mỗi ngày nghe ta nhắc tới nói đi tìm Mori tiên sinh. Thêm vào các ngươi đi Osaka vẫn không có đi nhà ta bái phỏng qua. Vì lẽ đó ta mẹ có chút ý kiến rồi. Hattori Heiji cũng rất là bất đắc dĩ. Chuyện như vậy cũng chỉ có nữ nhân mới sẽ chú ý tới. Mori tiên sinh cái kia cùng lão bà ở riêng lão đại thúc nơi nào sẽ chú ý chuyện như vậy? Ồ, người nhắc tới không nên là Kudo Shinichi sao? Còn không phải cái tên này ở tại nhà hắn. Ta có thể có biện pháp gì? Hattori Heiji buông tay. Hắn không nói tìm Mori Kogoro chẳng lẽ nói tìm Conan sao? Hắn nhìn về phía bên cạnh bàn. Mori đại thúc đang cùng mấy cái du khách uống bia. Ba nữ sinh ngồi cùng một chỗ tán gẫu đến chính hài lòng. Sonoko a, người đến cùng là làm sao đuổi tới Kamikawa? Dạy dỗ ta a. Kazuha đối với Sonoko cùng Kamikawa săn sự tình cũng là biết một ít. Nhưng bọn họ tiến độ thực sự là ra ngoài người dự liệu a. Tuy rằng ngoài miệng không nói cùng nhau, nhưng nàng đều nhìn thấy, tay đều dắt lên, nào giống nàng kimono bộ, cái kia mảnh gỗ Asuko hoàn toàn đầu óc chậm chạp. Đầu tiên bước thứ nhất, thông báo, đồng dạng làm yêu đương người mới. Sonoko đem chính mình sự tích chậm rãi mà nói, đầu tiên làm cho đối phương rõ ràng tâm ý của ngươi. Lại sau đó xem phản ứng của đối phương. Nếu như đối phương không có từ chối, vậy thì cho thấy đối phương cũng không đáng ghét ngươi, thậm chí đối với ngươi cũng có ý định. Lại sau đó mà, liền rất đơn giản rồi. Có điều ta nói những thứ này đều là xây dựng ở hai cái người đã biết nhau lẫn nhau quen thuộc cơ. Sở lên, cho tới ngươi cùng Hattori từ nhỏ cùng nhau lớn lên, liền không tồn tại vấn đề thế này. Ta xem Hattori tên kia chính là đầu óc chậm chạp. Sonoko ra ý đồ xấu. Người có muốn hay không khí một mạch hắn? Thử xem phản ứng của hắn. Ta nhớ tới lúc trước Shinichi đầu óc chậm chạp thời điểm. Ran cùng nam sinh khác quan hệ hơi hơi khá một chút. Hắn có thể mỏi mệt, chua, lên cả ngày. Điều này sẽ đưa đến hiện tại cùng Ran quan hệ tốt nam sinh liền hắn một cái. Không nghĩ tới Kudo lại như thế tâm cơ. Kazuha như là lại lần nữa nhận thức Kudo Shinichi cái này người. Nàng chỉ gặp qua Kudo Shinichi một lần, nhưng đối với hắn ấn tượng vẫn còn có thể. Ran bị nàng trêu chọc đến sắc mặt đỏ chót. Nghĩ như thế đến bên người nàng xác thực không có quan hệ gì cực kỳ tốt bạn nam giới. Hattori Heiji cùng Kamikawa-san cũng miễn miễn cưỡng cưỡng xem như là quan hệ không tệ bằng hữu. Kazuha thở dài, xem ra cũng chỉ có dựa theo lời ngươi nói. Thử xem cái kia quả dưa ngốc phản ứng. Chấm ngoặc kép, không có chú ý mấy vị nữ sinh đang nói chuyện gì. Hattori Heiji hỏi như Kamikawa-san. Người đến sớm, người đối với cái này đảo có biết cái gì sao? Kamikawa-san suy nghĩ một chút. Tòa này đảo nổi danh nhất chính là trường sinh bất lão trường thọ bà cố sự. Ngoài ra cũng không có đặc biệt gì. Không nên nói vậy thì là hải sản cũng không tệ lắm. Là một cái khách du lịch đảo nhỏ. Lấy thương mại góc độ tới nói, trường thọ bà cùng nhân ngư chính là hấp dẫn ngoại giới du khách lại đây mánh lới. Bởi vì cái này nghe đồn đối với đảo nhỏ hữu ích. Vì lẽ đó nghe đồn mới sẽ càng ngày càng ly kỳ. Nói thì nói thế cũng không sai rồi. Nhưng luôn cảm giác trong này còn có chút cái gì những thứ đồ khác. Trong điện thoại nghe được tiếng rên rỉ đều là nhường ta rất bất an. Như là có chuyện gì muốn phát sinh như thế. Chấm ngoặc kép, các loại buổi tối lễ mừng không phải có thể nhìn thấy vị kia trường thọ bà sao? Gấp cái gì? Buổi tối, Jinja vang lên tiếng trống, các du khách dồn dập hội tụ ở Jinja trước. Bầu trời như cũ mây đen nằm dày đặc nhưng không có trời mưa dấu hiệu. Đột nhiên có chút hưng phấn đây. Ran nắm mã số của chính mình bài. Cảm thụ này không khí náo nhiệt, cảm giác người cũng trở nên hưng phấn. Ta cũng đúng đấy. Kazuha cũng là như thế cảm thụ. Loại này không khí náo nhiệt thật sự rất dễ dàng cảm hóa. Lây nhiễm. Người. Jinja trước cửa bày một chậu đổ thêm dầu vào lửa màu đỏ thẫm, hỏa diễm cháy hừng hực. Hai cái công nhân viên đem Jinja cửa lớn mở ra. Từng cái con đặc biệt tiểu tóc dài bà lão ngồi quỳ chân ở Jinja bên trong. Nàng giơ lên trên giá cái kia thật dài cột xoay người từng bước một đi ra phía ngoài đến. Trên mặt nàng vẽ ra dày đặc trang. Trên đầu mang theo phối sức ở hỏa diễm dưới rất có một luồng thần dị cảm giác. Là trường thọ bà. Trường thọ bà có thể rốt cục xuất hiện. Vây xem lão nhân hai tay cầu khẩn. Kamikawa-san nhìn bọn họ một chút cùng trên đảo người trẻ tuổi so ra. Những lão nhân này nhóm đối với trường thọ bà thái độ liền bình thường nhiều. Vừa không có loại kia khát vọng trường sinh bất lão điên cuồng. Cũng không có đối với trường thọ bà sợ hãi. Nhìn thấy trường thọ bà an ổn xuất hiện mang theo một loại hiền lành. An bình cùng mừng rỡ. Này bình thường thái độ trái lại khiến người ta cảm thấy có chút không bình thường. Đây chính là trường thọ bà A. Chấm ngoặc kép. Conan nhìn cái này vóc dáng thấp bé lão nhân luôn cảm giác cùng tưởng tượng trường thọ bà không giống nhau lắm. Trường thọ bà từng bước đi tới thần miếu trước. Trong tay cán dài đưa về phía đổ thêm dầu vào lửa. Hỏa diễm ở cái đầu thiêu đốt. Nàng đem cán dài chỉ về giấy cửa. Hỏa diễm theo giấy cửa lan tràn. Ở giấy trên cửa hiện ra từng cái văn tự. Đám người vây xem khiếp sợ nhìn tình cảnh này, nắm chặt mã số của chính mình bài. Chờ mong chính mình là cái kia bị người được chọn. Trời ạ, ta trúng. Tốt nha, ta trúng. Trong đám người truyền đến vài tiếng hưng phấn hô to. Kamikawa-san quay đầu lại nhìn tới. Thình lình chính là ban ngày gặp Kuro Naoko cùng Toshimi Ebihara. Ran, ngươi xem ta, mã số của ta trúng. Chấm ngoặc kép, Kazuha chặt chẽ nắm trong tay bảng số căng thẳng phải nói đều nói lắp lên. Kamikawa-san nhìn về phía hai người bọn họ, cũng không nghĩ tới Âu Hoàng Ran không trúng ngược lại là Kazuha trúng. Có điều chúng cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, dù sao dựa theo động tác võ thuật tới nói khẳng định là sẽ xảy ra chuyện. Giấy trên cửa hỏa bị người dùng nước tưới tát. Trường thọ bà sau khi rời đi, Jinja nữ vu Shimabukuro Kimi đi ra. Đại gia xin chú ý nghe rõ. Chúng ta đem ở sau một tiếng chính thức ban phát cá nược chi tiễn. Mời mọi người lập tức chuẩn bị đến nhân ngư thác nước tập hợp. Thác nước tiếng nước ầm ầm, màu đỏ thẫm đổ thêm dầu vào lửa ở thác nước dưới trên mặt đất thiêu đốt. Shimabukuro Kimi ăn mặc trang phục vu nữ đứng ở hỏa diễm trước. Vẻ mặt nghiêm túc, hiện tại, xin mời tối hôm nay ba vị may mắn khách đến phía trước đến. Tốt, Kazuha hưng phấn hướng đi vào. Kuro Naoko ở nàng sau khi chậm rãi đi tới. Còn có một vị đây. Còn có một vị đến sao? Là ta, một cái hán tử say dơ bảng số từ trong đám người đi ra. Hắn bước tiến bất ổn, trên người còn mang theo mùi rượu. Hattori Heiji nhíu mày, này không đúng a, ta nhớ tới tiểu thư kia cũng rút chúng a. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, làm sao không thấy nàng người. Conan lấm lét nhìn trái phải, hoàn toàn không ở trong đám người tìm tới ban ngày gặp vị kia Toshimi Ebihara tiểu thư. P.S. Cuối tháng, nhớ tới bỏ phiếu cho ta nha, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.